Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Nerzot chú ý. Andrea trước mặt Marco mặc dù y nguyên duy trì mặt đơ biểu lộ, nhưng cùng hắn ở chung mấy trăm năm Andrea lại có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra mịt mờ vẻ sâu. Lo, đúng vậy, ngay tại nửa tháng trước. Mai Lai ngữ điệu bình thản báo cáo, Kalimdor Tây Bộ ven bờ nhiều chỗ. Bến cảng đồng thời gặp tập kích, lui tới Ferraler cùng Asenveil mậu dịch đội tàu cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng rất lớn. Andrea nhíu, chặt hai hàng chân mày lại, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Gần nhất chúng ta hải quân hữu chiêu trêu vào Naga sao? Không có. Hải quân gần nhất trong vòng nửa năm một mực tại cảng Feathermoon phụ cận quen thuộc kiểu mới chiến. Hạm cùng tàu mẹ pháo cối thao tác phương thức. Moon Knight thao chiến hạm đi qua nhiều lần đổi mới. Bây giờ vừa mới xuất xưởng chính là đi qua ma cải ba cột buồm Garen thuyền buồm. Cùng nguyên bản Garen thuyền buồm khác biệt. Moon Knight thao chiến hạm bao quát xương rồng chờ chủ yếu khung đều là sắt thép cấu tạo. Mặc dù tại không có cái lò cao điều kiện tiên quyết, sắt thép bản thân cường độ còn có khiếm khuyết, nhưng đi qua các áo thuật sư phụ ma, đã cơ bản có thể đạt tới Andrea dự tính cường độ. Garen thuyền buồm toàn dài vượt qua 60 mét, mà cải xếp sau lượng nước càng là viễn siêu nguyên bản Garen thuyền buồm. Đạt tới 3.000 tấn trái phải. Chiến hạm bản tàu Galleon hai bên đều có hai hàng chung 20 cái họng pháo. Tàu mẹ vũ khí tuyển dụng từ Andrea cấu tứ. Đám thợ thủ công tìm tòi, hoàn nguyên, đi ra 120mm đường kính pháo cối. Pháo cối so sánh cái khác hạm pháo kiến tạo tương đối dễ dàng. Loại này khúc xạ pháo tại thao tác bên trên cũng vô cùng đơn giản. Đối với mới học hỏa pháo Moon Knight thao hải quân đến nói là thích hợp nhất luyện tập chi tác. Lựa chọn pháo cối trình độ nhất định cũng là hành động bất đắc dĩ. Andrea nguyên bản thiết tưởng tất cả súng pháo khắc họa rãnh nòng súng. Đi qua nhiều năm nghiệm chứng phát hiện khó mà thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt. Rãnh nòng súng thủ công khắc họa phi thường tốn thời gian. Đơn độc sản xuất định chế bản không khó. Nhưng muốn dựa vào thủ công phương thức nhiều liệt trang bộ đội liền tương đối khó. Nael lại không có địa cầu cận đại công nghiệp cơ sở. Bất quá cũng may Nael chính là không bao giờ thiếu thời gian. Sản lượng không đủ, thời gian đến góp, đi qua cùng vũ khí đám thợ thủ công thương nghị. Andrea quyết định đầu tiên cam đoan súng kíp rãnh nòng súng. Tàu mẹ pháo phương diện tạm thời áp dụng không rãnh nòng súng lại thao tác đơn giản pháo cối. 120mm khúc xạ pháo cối tầm bắn ước là 8 đến 10 km. Đối bây giờ Moon Knight thao hải quân đến bảo hoàn toàn đủ. Toàn dài vượt qua 60m ma cải Garen thuyền buồm đã coi là cỡ trung thuyền. Ở trên biển đi thuyền thời điểm rất có lực uy hiếp. Andrea không nghĩ tới Naga đối mặt có được cường đại hải quân Moon Knight thao lại dám chủ động phát. Động tập kích, ven bờ tất cả bến cảng tổn thất tình huống như thế nào? Hải quân đã xuất phát sao? Marco lạnh nhạt hồi đáp, nhờ có hải đăng bên trên trinh sát sớm phát hiện. Cảng khẩu tổn thất cũng không nặng. Hải quân quét sạch cảng Feathermoon phụ cận Naga. Tại 3 ngày trước xuôi nam thanh lý đường ven biển, bất quá bọn này Naga phi thường giảo hoạt, bọn hắn sẽ chủ động trốn vào hải lý tránh đi hải quân chiến hạm đi thuyền lộ tuyến. Chờ chiến hạm rời đi lại từ dưới mặt biển chui ra ngoài tiếp tục phát động công kích. Đi qua, Marco nói rõ, Andrea đại khái rõ ràng bây giờ tình hình chiến đấu. Naga đối bờ biển Tây toàn diện tập kích nghe tương đối dọa người. Nhưng nhờ vào hải quân hạm đội lấy thay phiên chế ven bờ tuần tra, Naga không dám chính diện đỉnh lấy hỏa lực lấy công đối công. Như thế chỉ là đơn thuần chịu chết hành vi. Marco rời đi về sau, Andrea tay nâng cái cằm lâm vào trầm tư. Vấn đề xuất hiện ở Naga ý đồ bên trên. Trước kia trừ hàng năm mùa xuân cố định về thời gian bờ. Bọn hắn cho tới bây giờ không có phát động qua loại này quy mô tiến công. Hắc hắc tương đương, Salatat. Tiếng cười quái dị truyền đến, Sater vừa mới chiến bại. Naga lại bắt đầu làm loạn. Ngươi sẽ không coi là đây chỉ là trùng hợp à? Andrea sắc mặt khẽ động, ý của ngươi là đây là Nerzot âm mưu. 89/10 đi. Salatuk khoan thai giải thích nói, mặc dù cái kia gọi Saran Sater giấu rất sâu, nhưng ta có thể mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được hư không khí tức. Bọn này chó nhà có tang. Tựa hồ tại Burning Legion rời đi sau mặt khác tìm chủ nhân mới. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Nerzot, thì ra là thế, kết hợp hậu thế một ít tình báo. Andrea trong đầu hiểu ra, chết đi sống lại mấy lần Savius được xưng là ba họ Zano. Chính là bởi vì hắn trước trước sau sau hết thảy cùng qua ba người chủ nhân. Cái thứ nhất là Azethara, thứ hai là Sazira, cái thứ hai nha, chính là Nerzot. Thượng cổ chi chiến bên trong, Savers bị Malfurion loại thành một cái cây, thân thể triệt để tử vong, nhưng linh hồn của hắn lại ngoan cường vẫn còn tồn tại. Đồng thời tại trong tuyệt vọng đạt được Nerzot yêu ái, bây giờ Emerald Dream còn không có bởi vì Saranai cuồng cùng thế giới thụ nguyên nhân lọt vào. Thượng cổ chi thần xâm lấn, Savers linh hồn người ở phương nào cũng không thể mà biết. Nhưng đi qua Salatat nhắc nhở, Andrea đối với lần này Sater cùng Naga tuần tự làm loạn có một cái đại khái phỏng đoán. Hai cái này tại Burning Legion sau khi bị đánh lui nhảy ra gây sự thế lực. Chủ nhân của bọn hắn đều là cùng một cái ngàn dâu Chima Nerzot. Tại Isaji bị Amonthun bóp nát về sau, bây giờ may mắn còn sống sót ba tên thượng cổ chi thần bên trong. Thực lực mạnh nhất phải kể tới bị phong ấn ở Fort of Will. Cũng chính là Auzua bên trong thiên hầu Chima Yogasaran. Nhưng ba tên thượng cổ chi thần bên trong có thể nhất cầu ngược lại là thực lực yếu nhất Nerzot. Từ hướng này liền có thể nói rõ hắn xảo trá cùng dò xét đoạt độ năng lực. Chuyện tương lai tạm thời bất luận. Nerzot tại thượng cổ chi chiến trước hạ thủ mục tiêu thứ nhất chính là đại địa thủ hộ người. Neltharion, Hắc Long Vương phản bội để thủ hộ Cự Long quân đoàn bị tổn thương nghiêm trọng. Tại thượng cổ chi chiến bên trong đánh ra 10 phần mất mặt chiến tích. Làm cho Azeroth liên quân không thể không bốc lên tổn thương Azeroth căn nguyên phong hiểm. Dẫn bảo Well of Eternity trục xuất ác ma. Như vậy, Nerzot liên tiếp kích động bộ hạ hướng Nael phát động tập kích. Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Hừ hừ tương đương, Salatat cười lạnh nói, Sater chi loạn còn có thể nói là nhằm vào Nael toàn tộc. Nhưng Naga tiến công, muốn thử mục tiêu rất rõ ràng chỉ là ven biển thành lập thế lực Moon Night Thao. Hoặc là nói, làm thế lực lãnh tụ ngươi. Andrea Moon xa đâu? Andrea hai mắt khẽ híp một cái, xem ra ta năm gần đây biểu hiện gây nên Nerzot. Coi trọng a, Salatut, lấy ngươi đối thượng cổ chi thần hiểu rõ. Nerzot lần thăm dò thử này sẽ phái ra bao lớn quy mô Naga bộ đội. Salatat có chút khinh thường nói, tên kia lực lượng bản thân so sánh Yogasaran nhỏ yếu được. Nhiều, hắn làm sự tình phi thường cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan. Chỉ cần ngươi đem còn không có đầu nhập thực dụng mới hải quân. Chiến hạm kéo ra ngoài trượt một vòng, ta cam đoan cái kia đồ hèn nhát sẽ lập tức lùi về móng vuốt. Bây giờ ở trên biển đi thuyền Moon, Night Thao hải quân chiến hạm là xen vào cước thuyền cùng Garen thuyền buồm ở giữa quá độ phiên bản. Sử dụng chính là đần độn đại hắc thô súng không nòng xoắn pháo. Đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng cải tiến, hắc hỏa dược phối trộn bị chính xác đến tỷ lệ phần trăm. Quặng KNO3 75%, lưu huỳnh 10%,